Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1854, chiến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, tại chậm rãi chuyển rời ở trong tầm đại tông môn người tại tập kết, thiên sơn các đệ tử, cũng tại tập kết cửa nam chỗ, đã có mấy trăm vạn thiên sơn các đệ tử tiến đến. Đứng tại tinh không nhìn lại, còn có liên tục không ngừng thân ảnh, đang lao nhanh ở giữa, dường như triển khai tốc độ nhanh nhất. Hướng cửa nam nơi này tới. Hừ, nhìn này chút thân ảnh, Đoàn Ức Ngân hừ lạnh một tiếng, thanh âm ở trong trộn lẫn lấy tu vi lực lượng, ví như sấm sét. Thẳng đến bây giờ, đã một cái canh giờ đi qua, Nhậm Thanh Hoan chẳng lẽ còn đang ngủ nằm mơ không thành, chỉ để cho các ngươi những đệ tử này đi ra. Đi theo này loại các chủ, thì có ích lợi gì, nói hưu nói vượn. Thiên Sơn Tinh bên trên, một bóng người chậm rãi lên không. Đúng là đại trưởng lão, Tiêu Giao Tử. Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông, Ma Thần Tông. Tiêu Giao Tử nói, như các ngươi này loại tông môn, chỉ biết xâm lược, tự động hưởng lạc, hoàn toàn đưa đệ tử chết sống tại không để ý. Các ngươi này loại cái gọi là tông chủ, liền tốt hơn chỗ nào rồi. Ngươi nói cái gì? Đoàn Ức Ngân liền vẻ mặt lạnh lẽo. Chỉ Tiêu Giao Tử nói. Như bản tông không có nhớ lầm, ngươi hẳn là Thiên Sơn Các đại trưởng lão, Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nhìn xem hắn, không có mở miệng. Chỉ nghe Đoàn Ức Ngân lại nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng bản tông nói như thế. Không quan trọng một cái hư thiên cảnh, chính là thất phẩm, bản tông cũng có thể đang lúc trở tay đưa ngươi chém giết, ngươi tin hay không? Vậy ngươi liền đi thử một chút, Tiêu Giao Tử không sợ chút nào, thật sự là thật to gan à, một cái hư thiên cảnh, cũng dám như thế khiêu khích bản tông. Đoàn Ức Ngân trên mặt sát cơ chợt hiện, người tới, hưu, lập tức có một bóng người xuất hiện ở Đoàn Ức Ngân trước mặt. Tà Thanh Mộc các đệ tử, tập kết xong chưa? Đoàn Ức Ngân hơi không kiên nhẫn mà hỏi, chỉ nửa canh giờ nữa, liền có thể toàn bộ tập kết hoàn tất. Cái kia Thanh Mộc các đệ tử cung kính nói, tốt, Đoàn Ức Ngân hít một hơi thật sâu, chỉ Tiêu Giao Tử nói, đã như vậy, cái kia bản tông liền cho phép ngươi, sống thêm nửa canh giờ. Ai chết ai sống, thật đúng là nói không chừng đây. Tiêu Giao Tử cười lạnh, trong nháy mắt, lại là nửa canh giờ trôi qua. Như cái kia Thanh Mộc các đệ tử nói, không riêng gì Thanh Mộc các, Mục Đường Tông, cùng với Ma Thần Tông tất cả mọi người, đều đã triệt để tập kết hoàn tất. Nhậm Thanh Hoan, cút ra đây. Đoàn Ức Ngân không tiếp tục lưỡng lự, trực tiếp mở miệng chợt quát lên. Rất nhiều nam nhân đều ngấp nghé mỹ mạo của ngươi, nhưng ở bản tông xem ra. Thực lực mới thật sự là đạo lý quyết định. Ngươi cũng là đường đường thiên sơn các chủ, nhất phẩm thần hải cảnh cường giả. Chúng ta tam đại tông môn buông xuống này đã trọn vẹn tiếp cận hai canh giờ. Mà ngươi, nhưng như cũ như là rùa đen rút đầu, chưa từng hiện thân, nếu là sợ, liền tranh thủ thời gian đầu hàng, bớt lãng phí bản tông thời gian. Cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây, rất nhiều hét to âm thanh, tại đây một cái chớp mắt. Theo tam đại tông môn đệ tử trong miệng, cùng nhau hô lên. Bọn hắn tất cả đều là dao động hoàng lấy vũ khí trong tay, trên người có tu vi lực lượng bùng nổ, loại kia vẻ châm chọc, càng lúc càng nồng nặc. Cũng vào thời khắc này, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bóng người bỗng nhiên theo giữa hư không lóe lên, tựa như trường hồng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngoại trừ Đoàn Ức Ngân, Tạ Liên, cùng với Hoàn Nhan Hồng Liệt này loại thần hải cảnh. Những người khác, căn bản là thấy không rõ. Gần như là trong một chớp mắt, thân ảnh này chính là xông vào Thanh Mộc các giữa đám người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kinh thiên kiếm khí màu xanh nước biển, xẹt qua hư không, thẳng đến Đoàn Ức Ngân mà đi. Oanh, kinh người nổ vang tại lúc này nổ vang, Đoàn Ức Ngân cũng là không sợ. Thân ảnh hơi hơi lui lại, trong tay có một sợi xích sắt xuất hiện. Này xích sắt phần cuối chỗ, buộc lấy một cái to lớn viên cầu. Viên cầu phía trên toàn bộ đều là sắc bén gai nhọn, tản ra rét lạnh màu sắc. Hắn không nói hai lời, bàn tay vung lên, cái kia thiết cầu lập tức bị xách ra, cùng cái kia kiếm khí màu xanh nước biển, trực tiếp sinh ra va chạm. Cả hai tiếp xúc, đều là hung hăng run rẩy một chút, chợt nhanh chóng yên diệt tại tinh không ở trong. Hết thảy phát sinh tốc độ đều là cực nhanh, cho đến giờ phút này, phía trước thân ảnh, mới vừa hiện ra. Đã từng màu vàng nhạt xa y, tại lúc này biến thành xanh đậm. Cái kia tú lệ sợi tóc, như ba búi tóc đen, rủ xuống cuồn cuộn mà xuống, như nước như thác nước. Tuyệt mỹ dáng người, nghiêm nước nghiêm thành khuôn mặt, cùng với tựa như băng sơn khí tức băng hàn, không một không đang nói rõ lấy thân phận của người này. Thiên Sơn các chủ, Nhậm Thanh Hoan. Khi thấy rõ Nhậm Thanh Hoan thời điểm, tam đại tông môn rất nhiều đệ tử, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không phải là bởi vì Nhậm Thanh Hoan thực lực, mà là bởi vì nàng thật là quá đẹp, này loại đẹp, cũng không phải là biến ảo, bẩm sinh. Nhất là cái kia băng lãnh khí chất, nhưng rất nhiều trong lòng nam nhân, đều là dâng lên một cỗ như muốn thu phục dục vọng. Người quả nhiên ra đến rồi, Đoàn Ức Ngân nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Hoan, khóe miệng mà nhấc lên cười lạnh. Bản tông còn tưởng rằng, ngươi dự định cả một đời đều chỗ Thiên Sơn các bên trong đâu. Nhậm Thanh Hoan hơi hơi ngước mắt, trường kiếm trực chỉ Đoàn Ức Ngân, hờ hững nói. Ngươi, còn chưa xứng, xứng hay không, cũng không phải ngươi định đoạt. Đoàn Ức Ngân lộ ra thần sắc khinh thường. Nhậm Thanh Hoan, đừng nói bản tông không nể mặt mũi, ngươi Thiên Sơn các tuy có 5.000 vạn đệ tử, có thể như thế chiến tranh, ngươi ta đều biết, quyết định bởi tại cao tầng ở giữa thắng bại. Đệ tử lại nhiều, thì có ích lợi gì? Bản tông đã sớm đánh tra rõ ràng, người Thiên Sơn các thần hải cảnh, cũng bất quá là hai cái thôi, há có thể cùng ta tam đại tông môn nhiều cường giả như vậy địch nổi. Chỉ là một cái ma thần tông cao tầng, liền đủ để đưa ngươi chờ đẻ chết, chớ nói chi là còn có ta Thanh Mộc các cùng Mục Đường tông. Ngươi nói nhảm, thật là nhiều lắm, tiếng gió rít gào, đem Nhậm Thanh Hoan sợi tóc thổi lên, rơi vào cái kia trắng nõn lại bóng loáng trên khuôn mặt. Tựa hồ mang theo một loại thê mỹ. Nàng bản tính chính là sẽ không lưỡng lự, giờ phút này thoại âm rơi xuống, bước chân lần nữa bước ra, thẳng đến Đoàn Ức Ngân vọt tới. Đoàn Ức Ngân cười lạnh bên trong, thân ảnh cấp tốc lui lại, đồng thời chợt quát lên. Thanh Mộc Các, động thủ, ào ào ào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng sớm đã chuẩn bị xong Thanh Mộc, các đệ tử liền không nói hai lời, thao thiên oanh kích buông xuống, tạo thành từng đạo phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, đem Nhậm Thanh Hoan thân ảnh, lại thật ngăn lại. Chiến thuật biển người tuy nói vô dụng, nhưng cũng phải nhìn cái gì cấp độ, người này nhất phẩm thần hải cảnh, có thể còn chưa đủ. Đoàn Ức Ngân đứng ở đằng xa, nhìn Tiêu Dao tự tại. Oanh, nơi xa có nổ vang bỗng nhiên truyền đến, là Mục Đường tông tông chủ, Tạ Liên ra tay rồi. Hắn thân ảnh già nua phía dưới, lại là ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Giờ phút này ra tay, kinh thiên động địa, thần hải cảnh uy áp phát ra, chấn kinh thiên địa. Có vô số hư ảnh trường kiếm, phảng phất là kiếm trận, hóa thành gió lốc, từ tinh không ở trong xoay tròn tới. Nhậm Thanh Hoan đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trường kiếm quét qua, có ngàn trượng ánh kiếm biến ảo, hung hăng bổ vào cái kia hư ảo trường kiếm gió lốc phía trên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.